Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 550, chương 553, người thật sự rất không biết xấu hổ. Tiết mục tổ ác mộng không ngừng Tôn Phiêu Lượng một người. Tiết mục tổ còn có một cái khác ác mộng Hoàng Tiểu Trù. Tán gẫu xong Tôn Phiêu Lượng cái này ác mộng, một cách tự nhiên liền cho tới Hoàng Tiểu Trù. Tôn Phiêu Lượng sở dĩ trở thành ác mộng là bởi vì hắn làm việc hoàn toàn không có quy luật. Thật giống vĩnh viễn sẽ không có người biết hắn bước kế tiếp sẽ làm ra cái gì chuyện kinh thiên. Động địa đến, Hoàng Tiểu Trù không giống. Chỉ cần là mục đích khán giả đều có thể ung dung đoán ra hắn đón lấy động tác. Hắn có thể dễ như ăn cháo đem tiết mục tổ tỉ mỉ chuẩn bị kế hoạch nhìn thấu cũng phá hoại. Nói đến Hoàng Tiểu Trù thông minh, không chỉ có khán giả cực kỳ kính phục, liền ngay cả Tôn Phiêu Lượng mấy người đều là khâm phục đến phục sát đất. Sau đó, có không chê sự tình đại khán giả liền hỏi, tại sao Hoàng Tiểu Trù như thế IQ cao người? Ở đụng với Tôn Phiêu Lượng loại này thông minh trùng nơi thảm họa thời điểm nhưng là bó tay toàn. Tập đây, vấn đề này hỏi lên, hết thảy khán giả cũng đều là cười to không thôi. Này kỳ tiết mục cũng thật là cũng bị chơi hỏng rồi. Không chỉ có người chủ trì trong bóng tối gây xích mích ly gián, liền ngay cả khán giả đều không phải kẻ tầm thường a. Khả năng là ở tiết mục bên trong lẫn nhau thương tổn. Tất cả mọi người đều hy vọng bọn họ tiếp tục như vậy thương tổn xuống. Vấn đề thế này chính là tú tài gặp quân binh. Lấy Hoàng Tiểu Trù thông minh, như thế nào sẽ bị vấn đề như vậy làm khó? Gặp phải binh cũng coi như, then chốt là cái này binh vẫn là thổ phỉ xuất thân. Hắn căn bản liền không biết cái gì gọi là đạo lý. Người nói ở loại này song phương lực lượng cách xa điều kiện tiên quyết, tú mới có thể không chịu thiệt sao? Người văn minh gặp gỡ người man dợ, chịu thiệt vĩnh viễn là như ta như vậy người văn minh. Phốc, khán giả cười vang. Cái này tỉ dụ thực sự là quá hình tượng. Liền ngay cả Tôn Phiêu Lượng chính mình cũng không nhịn được vui vẻ. Ở bên cạnh cười đến liền con mắt cũng thu lại, bầu không khí cũng là một đường tăng vọt. Khán giả cười đến căn bản dừng không được đến. Tiết mục đang tiếp tục. Vấn đề cũng đang tiếp tục. Bị mang xấu khán giả cũng biến thành càng ngày càng giảo hoạt. Đưa ra vấn đề một so với một xảo quyệt. Cái gì ngươi gặp phải fan đánh với ngươi nghe những khác khách quý là cái gì tâm tình? Cái gì trong các ngươi đến cùng ai càng hồng? Cái gì các ngươi đối với đạo diễn không biết xấu hổ là cái gì, ngược lại là làm sao khanh làm sao đến? Hết thảy vấn đề khán giả đều ôm muốn đem bọn họ 6 người chơi xấu ý nghĩ. Khán giả giảo hoạt, 6 người này càng giảo hoạt. Vấn đề thế này đối với bọn họ tới nói căn bản không có lực sát thương gì. Bọn họ hoàn mỹ vung ra không biết xấu hổ công lực. Tốt sự tình liền hướng trên người mình ôm đồm. Không tốt coi như đội hữu trên người đẩy. Cuối cùng đẩy không xuống đến liền hướng về đạo diễn trên người đẩy. Một hồi ngươi tới ta đi tranh tài đem không khí của hiện trường đẩy hướng về một lại một đỉnh cao. Hơn nữa Tô Thanh Ngôn ở chính giữa thỉnh thoảng làm châm lửa trên nóng dầu sự tình. Hơn 100 vị hiện trường khán giả cười đến suýt chút nữa bỏ mạng lại ở đây. Liền ngay cả những kia công nhân viên đều cười đến không có việc làm khí lực. Mấy người này tụ lại cùng nhau sản sinh phản ứng hóa học thực sự là quá khủng bố. Như vậy tổ hợp, lật khắp cả toàn bộ thế giới giải trí cũng không thể lại tìm ra tổ thứ hai. Bọn họ tụ lại cùng nhau là cái thần kỳ tổ hợp. Nếu như từng cái mở ra, tất cả đều là trong truyền thuyết heo đồng đội, chuyên vì khanh đội hữu mà sinh heo đồng đội. Ở tiếng cười vui bên trong, gần 2 giờ thăm hỏi chớp mắt liền thệ. Cuối cùng, Tô Thanh Ngôn đại biểu hết thảy khán giả hỏi ra vô số võng hữu quan tâm nhất vấn đề. Này đương tiết mục đến cùng có hay không đệ nhị quý? Vấn đề này hỏi lên, nguyên bản không bác ghi náo động đến hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều hơi có chút sốt sắng trên. Này đương tiết mục bọn họ đúng là phi thường yêu thích. Bọn họ cũng thật sự rất lo lắng sau đó 6 người này lần thứ 2 cùng đài. Nghe được vấn đề này, Tôn Phiêu Lượng 6 người cũng đều có chút bất đắc dĩ. Hoàng Tiểu Trù nói rằng, Cái này phải hỏi đạo diễn. Chúng ta không có cách nào trả lời. Thật không có cách nào trả lời. Hoàng Tiểu Bột nói rằng, kỳ thực chúng ta cũng rất muốn biết đáp án này. Nhưng vấn đề này đạo diễn chính mình cũng không đáp án. Ta chứng minh bọn họ nói đều là lời nói. Thật, Tôn Phiêu Lượng không biết xấu hổ ở bên cạnh nói rằng, coi như là đem đạo diễn kêu lên đến hắn cũng cho không ra đáp án. Nghe lời này, khán giả liền bắt đầu ồn ào, nói một ít nhường Trương Dương lên đài. Nghe lời này, Tôn Phiêu Lượng mấy người nhất thời liền vui vẻ. Sau đó cũng không chê sự tình đại theo ồn ào. Tô Thanh Ngôn giờ khóc giờ cười môn. Sau đó đem ánh mắt nhìn phía hậu trường. Nói rằng, Trương đại đạo diễn, ngươi là không phải nên đi ra cho chúng ta một cái đáp án a? Hậu trường hoàn toàn yên tĩnh. Không có bất kỳ đáp lại. Khán giả hai mặt nhìn nhau. Lúc này, một vị công nhân viên từ phía sau đài đi ra. Nói rằng, Trương đạo đã đi rồi. Đã sớm đi rồi. Tất cả mọi người đều là sững sờ. Chính là Tôn Phiêu Lượng mấy người đều ngớ ngẩn. Đi rồi. Hắn liền như thế đi rồi. Tiết mục đều không có lục xong hắn liền đi. Này lại là cái gì động tác võ thuật? Lẽ nào hắn đã sớm ngờ tới sẽ bị khán giả ép hỏi? Khán giả đều rất không nói gì lườm một cái. Tô Thanh Ngôn nói rằng, nếu hắn đi rồi, vậy thì không có cách nào. Có điều, các ngươi có thể tiếp tục ở vi bác trên thảo phạt hắn. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, khán giả cười to. Sau đó, có khán giả ở dưới đài lớn tiếng hỏi bọn họ đối với đệ nhị quý Hoàng Tiểu Trù 6 người đều cười. Biểu thị tuy rằng này một mùa bị khanh đến chết đi sống lại. Nhưng nếu như dưới quý đạo diễn quyết định chế tác đệ nhị quý đồng thời yêu xin bọn họ. Bọn họ khẳng định tham gia. Ác nghe bọn họ trả lời. Khán giả hoan hô không ngừng. Sau đó, Tô Thanh Ngôn tuyên bố thăm hỏi kết thúc. Tôn Phiêu Lượng 6 người đứng dậy cùng khán giả cúi đầu hỏi thăm. Thăm hỏi chính thức kết thúc. 6 người trở lại hậu trường. Nhưng bất ngờ Dương như cái người không liên quan như thế ngồi ở chỗ đó. Có tư có vị ăn hoa quả điểm tâm. 6 người đều không cảm thấy trợn to hai mắt. Một mặt ngạc nhiên. Liền ngay cả ở phía sau tới được Tô Thanh Ngôn đều sửng sốt một chút. Người không phải đi rồi chưa? Nàng hỏi. Vậy thì đi. Đem một khối nhỏ dưa hấu nhét vào trong miệng. Trương Dương đứng lên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cả đám giờ khóc giờ cười. Biểu hiện trên mặt được kêu là một không nói gì. Không hề điểm mấu chốt. Thực sự là không hề điểm mấu chốt a. Cái gì gọi là trợn tròn mắt nói mò? Đây mới thực sự là trợn tròn mắt nói mò a. Thương hại bọn hắn vừa nãy lại như vậy ngây thơ cho rằng hắn thật sự đi rồi. Đạo diễn, luận không biết xấu hổ. Ta theo ngươi so ra vẫn là kém xa. Tôn Phiêu Lượng một mặt cảm khái. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Cả đám cũng không nhịn được cười to. Trương Dương như cái người không liên quan giống như. Mặt không đỏ tim không đập. Đi thôi đi thôi. Đi ăn cơm. Hoàng Tiểu Bột bên cạnh hắn cái kia quả ban. Vui mừng mà nói. Người đều giết chết một quả ban còn không ăn no à. Trương Dương mặt không biến sắc nói. Ta là ăn được gần đủ rồi. Ta chủ yếu là sợ các ngươi đói bụng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mấy người suýt chút nữa kìm nén đến nội thương. Đây chính là cười nhạo kết cục của hắn. Sơ ý một chút sẽ đem mình làm cho thương tích khắp người. Đạo diễn, chấm ngoặc kép, làm sao? Người thật sự rất không biết xấu hổ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, đoàn người cách mở tivi đài đi ăn cơm. Tô Thanh Ngôn không đi, bởi vì nàng không thời gian. Một bữa cơm ăn cái thoải mái tràn trề. Trên bàn cơm, Tôn Phiêu Lượng mấy người cũng không nhịn được lại hỏi hắn đón lấy dự định. Không nói khán giả hiếu kỳ, bọn họ cũng hiếu kỳ vô cùng. Từ Trương Dương tiến vào thế giới giải trí tới nay, hắn làm mỗi sự kiện đều là đại tin tức. Mặc kệ là tiết mục vẫn là truyền hình kịch đều có thể gây nên to lớn náo động. Bọn họ là thật sự muốn biết. Hắn đón lấy lại chuẩn bị làm sao chơi. hắn đón lấy làm sự tình lại sẽ khiến cho thế nào náo động. Nghỉ ngơi trước 10 ngày nửa tháng lại Trương Dương trả lời cùng trước trả lời Hứa Oánh Oánh các. Nàng nhất trí, ta hiện tại đúng là có cái điện ảnh ý nghĩ, nhưng cuối cùng có thể hay không khởi động cũng vẫn là chưa biết sự tình. Hoàng Tiểu Bột trêu, ghẹo nói, sẽ không là lại muốn truyền thông động tác chứ. A, chấm ngoặc kép, Trương Dương không nhịn được nở nụ cười. Ngươi khoan hãy nói, bọn họ đón lấy động tác đúng là chiếm một rất trọng yếu nhân tố. Mấy người đều rất không nói gì. Trương Dương chỉ là cười. Cười một cách tự nhiên. Hắn cùng Tiên Phong truyền thông thế như nước với lửa quan hệ ở toàn bộ thế giới giải trí cũng đã. Không phải bí mật gì. Hắn cũng không cần thiết giấu giếm giếm. Đừng nói toàn bộ thế giới giải trí. Hiện tại toàn quốc đều biết hắn cùng Tiên Phong truyền thông là đối thủ một mất một còn. Việc này coi như là hắn ở Vi Bác trên đi ra. Phỏng chừng cũng sẽ không có bao nhiêu người cảm thấy kỳ quái. Nghe được Trương Dương nói sau đó phải nghỉ ngơi mấy ngày. Tôn Phiêu Lượng mấy người cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì. Thay đổi cái đề tài. Một bữa cơm ăn gần 3 tiếng. Sau đó, đoàn người trở lại khách sạn. Hết hạn đến hiện tại, bọn họ này một chuyến công tác toàn bộ kết thúc. Cực hạn khiêu chiến, hoàn mỹ thu quan, Tôn Phiêu Lượng mấy người cực kỳ cảm khái. Lúc trước Trương Dương làm này đương tiết mục thời điểm, chính là hắn bị toàn bộ ngành nghề phong sát chống lại thời điểm. Bởi vì hắn quan hệ, Hoa Lệ truyền hình người sành sỏi cùng Tia Sáng giải trí dưới cờ minh tinh đều bị liên lụy. Dẫn đến nguyên bản ở hợp tác hí đều bởi vì đủ loại nguyên nhân thay đổi người hoặc là giảm hí phân. Này tam gia công ty gần 8 phần 10 diễn viên trong một đêm toàn bộ thất nghiệp. Liền ngay cả bọn họ như vậy hàng hiệu đều không có trình diễn. Tam gia công ty mấy chục người đều vô cùng thất lạc. Coi chính mình tinh đồ liền muốn như vậy kết thúc. Đây là 3 tháng trước sự tình. Ngăn ngắn 3 tháng, Trương Thông qua một đương. Cực hạn khiêu chiến, đánh toàn bộ thế giới giải trí một vang dội bạt tai. Chống lại, phong sát, toàn bộ tan thành mây khói. Nguyên bản chờ bọn họ chuyện cười thế giới giải trí kết quả lại bị chặt chẽ vững vàng chấn động một. Cái, Trương Dương làm này đương tiết mục sơ trung chính là nhường những kia thương hại bọn hắn cười nhạo. Bọn họ người coi như là cùng toàn bộ thế giới giải trí là địch. Bọn họ cũng như thường có thể phong quang vô hạn. Hiện tại, hắn làm được. Cái này quý. Toàn bộ thế giới giải trí đều chỉ có thể trơ mắt môn phong quang. Lệ truyền hình dưới cờ các diễn viên từng cái leo lên cái này nhường bọn họ ước ao đến. Chết đi sống lại sân khấu. Ngày thứ hai, bữa sáng qua đi, Tôn Phiêu Lượng mấy người cách mở tửu điếm ai đi đường nấy. Phân biệt đi tới chính mình mới đoàn kịch bắt đầu quay chụp đã sớm đàm luận tốt mới hí. Không có việc gì Trương Dương không có vội vã rời đi. Hắn chuẩn bị ở thành phố này ở thêm 2 ngày. Lãnh hội một hồi thành phố này mỹ cảnh. Ra ngoài trước, hắn trước tiên đi tìm Trình Khánh Quang. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Hắn muốn hướng về Tiên Phong truyền thông ra tay. Đương nhiên đến muốn biết trước bọn họ đón lấy sắp xếp. Chỉ có biết bọn họ muốn làm gì, hắn mới biết muốn làm sao ra chiêu, muốn làm sao công kích chỗ yếu hại của bọn họ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,